Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đánh lén. Lý Cầu Tiên nhìn Long Trạch Vân, thời gian nửa năm, Long Trạch Vân so với cao trung thời kỳ đến, tính cách biến hóa rất nhiều, trở nên rộng rãi, bất kham, hoặc là, Lý Cầu Tiên, chúng ta đều có thời gian nửa năm không gặp. Thật vất vả gặp gỡ, này một lần ta vô luận như thế nào không thể dễ dàng đem ngươi thả đi. Hai chúng ta có thể phải hảo hảo tán gẫu một hồi. Ta nhớ được ánh sao tửu lâu cách nơi này không xa. Đi một chút, chúng ta đi bên kia vừa ăn vừa nói chuyện. Long Trạch Vân một mặt nhiệt tình nói. Lý Cầu Tiên nhìn Long Trạch Vân. Hắn lúc này bước lên một đoạn con đường hoàn toàn khác. Bình thường mà nói cùng Long Trạch Vân sẽ không còn có bất kỳ sinh mệnh giao tiếp. Đặc biệt là giờ khắc này dĩ nhiên trở nên bất đồng Long Trạch Vân. Lý Cầu Tiên đang muốn cự tuyệt, chốc lát, nhưng là hồi ức từ bản thân chết đi thanh xuân. Hay là, Long Trạch Vân tồn tại, chính là hắn thanh xuân lưu lại một cái ký hiệu chứng kiến. Bởi vậy, nói ra khỏi miệng lời thoáng biến đổi. Chờ có cơ hội đi, ta hiện tại có việc cần hoàn thành. Đồng thời hắn còn bổ sung một câu, ta cùng Xích Hải tập đoàn vị đồng sự kia dài đã đoạn tuyệt quan hệ. Hắn qua làm sao cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì. Đoạn tuyệt quan hệ, Long Trạch Vân nhìn Lý Cầu Tiên, có vẻ có chút khó tin. Bá phụ hiện tại nhưng là một nhà giá thị trường vài tỷ loại cỡ lớn tập đoàn chủ tịch. Một người liền chiếm cứ tập đoàn 6 phần 10 trở lên cổ phần. Sở hữu mười mấy ước, vài tỷ, ngươi lại cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hai người các ngươi nhưng là phụ tử a, phụ tử có thể có cái gì hóa không giải được cừu hận. Lý Cầu Tiên, nghe nói, cùng phụ thân ngươi hòa hảo, phụ thân ngươi liền ngươi một đứa con trai như vậy. Ngươi chính là Xích Hải tập đoàn người thừa kế duy nhất. Chờ ngươi có mười mấy ước, vài tỷ sau ngươi sẽ phát hiện một phiến toàn bộ tân thế giới cửa lớn sẽ vì ngươi mà mở ra. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, một bên Long Trạch Vân thật sự cuống lên. Lý Cầu Tiên, hãy nghe ta nói, đó cũng không phải là mấy triệu, mấy chục triệu, mà là mấy trăm triệu, mười mấy ước. Thậm chí vài tỷ a, nếu như ngươi không cùng ngươi phụ thân hòa hảo, kế thừa Xích Hải tập đoàn, ngươi cả đời mệt gần chết, cũng đừng hòng kiếm được nhiều tiền như vậy. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo không thể nghi ngờ. Nhưng, có một số việc có thể tha thứ, có một số việc, vĩnh cửu còn lâu mới có thể tha thứ. Ngươi... Long Trạch Vân chỉ Lý Cầu Tiên, thực sự là hồ đồ a. Lấy phụ thân ngươi thân phận địa vị bây giờ, nếu như muốn tái giá, hàng trăm hàng ngàn nữ nhân sẽ muốn lên chức, một khi đến thời điểm có người thay hắn sinh ra nhất nhi bán nữ. Người này vị đại thiếu gia thân phận liền không bền chắc. Vào lúc này ngươi không nhanh chóng đi Xích Hải tập đoàn cho cha ngươi trấn còn chờ đợi ở đây. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Chuyện này không muốn nhắc lại. Lý Cầu Tiên nói đi. Nói một tiếng. Ta có việc. Đi trước một bước. Long Trạch Vân chỉ là lắc đầu. Một bên nguyên bản nhìn phía ánh mắt của hắn có chút nóng cắt ô mai. Thái Tia. Khi biết hắn cùng Xích Hải tập đoàn chủ tịch đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sau. Âm thầm lắc đầu. Vốn là muốn leo lên tâm tư cũng cấp tốc phai nhạt đi. Ngu xuẩn, đợi đến Lý Cầu Tiên thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Long Trạch Vân mới khinh thường nói một tiếng, không phải là hướng về cha của chính mình phục cái mềm sao? Có cái gì khó, vì cái gọi là mặt mũi, bày đặt đang yên đang lành Xích Hải tập đoàn đại thiếu gia không thỏa đáng. Còn đang đại học lãng phí thời gian. Dù cho hạ á đệ nhất Chào University tốt nghiệp sinh viên tài cao, lại có thể có mấy cái có thể đạt đến Xích Hải tập đoàn chủ tịch cấp độ kia độ cao. Long ca ngược lại là có thể đi khuyên nhủ hắn. Nếu là hắn thật thành Xích Hải tập đoàn đại thiếu gia, đến thời điểm ngươi dựa vào quan hệ với hắn không hẳn không thể từ Xích Hải tập đoàn làm ra một ít hạng mục, chuyện làm ăn đi ra, dù cho một cái nhỏ hạng mục, phòng trừng đều có thể có mấy triệu, hơn triệu tiền vốn. Matt nói, Lý Cầu Tiên người này ta biết, vốn là thẳng thắn, không nghe vào người khuyên. Long Trạch Vân lắc lắc đầu. Bất quá chốc lát, hắn do dự một chút vẫn là nói, ta trước tiên cẩn thận tìm hiểu một chút Lý Cầu Tiên cùng phụ thân hắn giữa mâu thuẫn. Đến thời điểm lại nghĩ một chút biện pháp đi. Cứ việc Lý Cầu Tiên cái này ngu ngốc bày đặt lợi ích khổng lồ không chiếm muốn duy trì chính mình. Cái kia đáng thương cốt khí, nhưng làm bạn tốt của hắn, ta cũng không thể để hắn chịu khổ không phải. Ta làm những này cũng là vì hắn tốt. Đúng đúng đúng, Long ca nói đối với. Chúng ta cũng nên đi giải khai. Đúng bệnh hốt thuốc, nếu có thể cho tới một cái mấy triệu hạng mục, dù cho chỉ có 1/10 lợi nhuận, đều đầy đủ chúng ta đến mấy năm tiêu xài. Keng keng keng, Lý Cầu Tiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Lý phó quán trưởng, Lý võ sư, hiện tại lúc nào có thời gian vậy? Tự nhiên, tốt, có thể hay không đến bằng sóng trà lâu một chuyến. Tiểu đội chúng ta nhân viên đã vào chỗ, thương nghị một phen, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai vào núi, bằng sóng trà lâu là cách Chào University 5-6 cây số một tòa cổ kính lầu các, ở cha có chút danh tiếng. Lý Cầu Tiên biện nhận phương hướng một chút, đại khái 20 phút, vậy chúng ta cung kính chờ đợi Lý võ sư đại giá. Lý Duy treo điện thoại, di động. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua xe công cộng ở chỗ đó, hướng trạm xe buýt bài đi đến. Ở hắn đi tới trạm xe buýt bài thời gian, một người mặc ngày quần dài màu lam, có đùi thon dài, tràn đầy thời thượng mỹ lệ hơi thở nữ tử đồng dạng ở đi phía trước cất bước. Mà ở nàng bên cạnh lối đi bộ, nhưng có một người đàn ông tử lái một chiếc xe thể thao mui trần, chậm rãi trước được, không ngừng đến gần. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở nam tử cùng trên người cô gái nhìn lướt qua, đại khái hiểu là công tử ca ỷ vào tiền tài quyền thế dính chặt lấy theo đuổi mỹ nữ cảnh tượng, lập tức không để ý nữa. Bất quá khi hắn dự định rời ánh mắt sang chỗ khác thời gian, nhưng là mượn xe thể thao chủ xe kiếng chiếu hậu đã nhận ra cái gì. Một bóng người thoáng qua liền qua. Lý Cầu Tiên tinh thần nhất thời nhấc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm xe thể thao kiếng chiếu hậu, muốn nhìn rõ vừa nãy chính mình nhận ra được dị thường thật hay giả. Nhưng này loại nhìn chằm chằm xe thể thao ánh mắt nhưng là khiến vốn liền bởi vì không có được tâm nghi mỹ nữ thân lãi tâm tình khó chịu nam tử kia khiển trách đứng lên. Quỷ nghiêu, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hàng hiệu xe thể thao à? Ven đường nữ tử nhìn thấy nam tử lại giận chó đánh mèo một người đi đường, tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập xem thường. Diễm bay, người thật có thể chịu à? Đừng để ta xem thường ngươi. Nguyên bản nữ tử vẫn không để ý tới hắn, tên là Diễm bay nam tử còn có chút không thể làm gì nàng. Trước mắt thấy nàng lại tiếp lời, nhất thời phấn chấn lên. Lãnh hà, ngươi cuối cùng cũng coi như chịu về lời của ta. Bá phụ có thể nói rồi để cho chúng ta cố gắng ở chung. Ngươi biết không, ta khi biết ngươi ở nơi này thời gian, liền cơm cũng không ăn, ngay lập tức lái xe chạy tới, chính là vì nhận được ngươi. Tên lãnh hà nữ tử lần thứ hai khôi phục hờ hững phương châm sách lược. Nam tử kia thấy thế, lập tức đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Cái kia ai ai ai, nhìn cái gì vậy? Nói ngươi đó, còn nhìn chằm chằm, có tin ta hay không để người đem ngươi con ngươi cho đào móc ra? Hừ, tên lãnh hà nữ tử nhìn thấy Lý Cầu Tiên vẫn cứ nhìn chằm chằm xe thể thao nhìn. Một bộ tựa hồ thật không có kiến thức, nhà quê vào thành giống như dáng dấp, cũng lười lại bởi vì hắn người qua đường này mà phản ứng diễm bay. có thể vừa lúc đó, liên tục nhìn chằm chằm vào xe thể thao nhìn Lý Cầu Tiên lại đột nhiên di chuyển. Thân hình lóe lên, nhắm một bên dải cây xanh nhào tới. Tình cảnh này, nhìn ra Lãnh Hà, Diễm Bay hai người hơi run run. Phản ứng này, lớn quá rồi đó, mà hầu như ở Lý Cầu Tiên nhằm phía dải cây xanh. Đồng thời Lãnh Hà, Diễm Bay hai người rơi vào kinh ngạc chớp mắt. Diễm Bay điều khiển xe thể thao sau đuôi phảng phất bị đạn pháo oanh bên trong bỗng nhiên vỡ ra được, kiên cố chỗ trong xe ở một luồng mênh mông cự lực dưới sự đả kích lắp bắp mảnh vỡ. Liên đới ngồi ở chỗ tài xế ngồi Diễm Bay cũng là kêu thảm một tiếng, bị tiên bay ra ngoài đoạn sắt quẹt làm bị thương cánh tay. A, kêu thảm thiết, kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt vang vọng ở mảnh này đường phố khu vực. Nhảy vào dải cây xanh, Lý Cầu Tiên thân hình bay vọt một cái vươn mình, khác nào một cái rời dây cung chi mũi tên bắn vào trong đó một cái đang buôn bán convenience store cửa hàng bên trong. Mà ở hắn bắn vào convenience store đồng thời, hắn đất đặt chân sàn nhà lần thứ hai nổ tung, đá vụn tung bay. Cho tới giờ khắc này, bị một súng đánh nổ xe thể thao, Diễm Bay mới tỉnh cơn mơ, giống như từ tiếp xúc gần gũi đạn súng bắn tỉa chấn động ở giữa giật mình tỉnh lại. Tay đánh lén, hạ á, thậm chí còn toàn bộ đồng minh đều thuộc về một cái súng ống cấm chế cực kỳ nghiêm khắc quốc gia. Đừng nói súng bắn tỉa này loại cao cấp thiết bị, súng ngắn đều khá là hiếm thấy. Chỉ nắm giữ ở có quyền thế nhân thủ trên, rất nhiều người khả năng cả đời cũng không có mò quá chân chính súng ống. Có thể ở tình huống như vậy, một cái súng bắn tỉa đạn bắn ra nhưng là ngay ở trước mặt Diễm Bay. Lãnh Hà hai người trước mặt, đem Diễm Bay tọa giá phần sau đánh nổ. Này loại hoảng sợ, để giật mình tỉnh lại Diễm Bay phát ra phá tảng giống như rít gào. Thiên Lang tiểu đội. Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua Diễm Bay xe thể thao chuyển xe kính đại khái bắt được vị kia tay súng bắn tỉa bóng người. Từ người ảnh bên trong có thể phán đoán ra, hắn chính là Thiên Lang tiểu đội bên trong phụ trách tiến hành một kích chí mạng tay đánh lén. Bám dai như đỉa, Lý Cầu Tiên trong mắt hàn quang lóe lên. Tay súng bắn tỉa này nếu không muốn thừa nhận Thiên Lang tiểu đội thất bại ở đội trường Bạch Sói, đám người bị hắn toàn bộ đánh gục sau vẫn cứ truy sát mà tới. Như vậy, phải chết, hắn nhưng không hy vọng từ nay về sau cuộc sống của hắn đều bao trùm ở một vị tay súng bắn tỉa dưới bóng tối. Tuy rằng ta hiện tại chưa bước vào võ đạo tầng thứ ba cảnh giới, thức tỉnh giã tính bản năng, châm đốt tâm linh ánh sáng, sinh ra tinh thần cảm ứng, nhưng ta muốn thử một chút. Võ giả đối đầu nắm nắm súng ống tinh nhuệ lính đánh thuê, có phải thật vậy hay không không hề có chút sức chống đỡ. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, đã tự convenience store bên trong xông ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.